Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 13, nhũ mẫu riêng của ta. Góc truyện audio.com. Chấm, thế giới, Tùy Khán Hồng Trần, người của gia tộc Speck, An, các ngươi muốn PK với ta sao? Những lời này vừa nói ra, người của gia tộc Speck, An lập tức không dám lên tiếng nữa. PK với Tùy Khán Hồng Trần, đây không phải là tìm ngược đãi. Tìm chết sao, có ai không biết? Vị pháp sư đứng thứ hai bảng xếp hạng kia có một lần PK với đại thần. Còn dẫn theo ba bảo bảo, nghe nói bị đại thần đánh cho thất bại thảm hại, răng rụng đầy đất, còn ai dám nói hai chữ PK với đại thần nữa. Hơn nữa, ba người đứng thứ ba, thứ tư, thứ năm trên bảng xếp hạng có quan hệ vô cùng tốt với đại thần. Thường xuyên luyện cấp với nhau. Người ta dù đấu đơn hay một mình đấu với nhiều người cũng đều thắng. Chẳng qua là trận đánh kia của đại thần và vị pháp sư thứ hai bảng xếp hạng kia không cho người chơi xem. Cho nên bây giờ nhiều người nhắc đến vẫn thổn thức không thôi. Có ai nói không đâu. Dù sao cũng là lấy một địch ba. Thế giới, Speck, An, Bảo Bối, Hồng Trần, sao anh có thể nói vậy? Các bạn cũng chỉ lo lắng cho em thôi. Thế giới, Tùy Khán Hồng Trần, a ta đã nói rồi. Đừng gọi ta là Hồng Trần, ngươi không có tư cách. Thế giới, Speck, An, Bảo Bối, Hồng Trần, anh đã quên em rồi sao? Lần này đại thần không trả lời Speck, An, Bảo Bối nữa, nhưng động tác của anh lại khiến mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy đại thần vung trường kiếm lên, chỉ chém một cái bình thường. Đã đưa Speck, An, Bảo Bối đi hồi sinh. Thế giới, Tùy Khán Hồng Trần, ta ghét nhất những kẻ không nghe lời ta nói. Thật mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là đại thần. Chỉ chém bình thường một cái. Không dùng chút kỹ năng gì mà đã giết chết Speck, An, Bảo Bối cấp 106. Sự sùng bái với đại thần của mọi người lại thăng lên một độ cao mới. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ trường hợp trang bị của Speck. An, Bảo Bối không tốt, nhưng mọi người đều biết người của gia tộc Speck, An đều là người chơi AMB, dù trang bị không mạnh bằng đại thần thì cũng không kém quá mức. Thấy Speck, An, Bảo Bối bị giết, người của gia tộc Speck, An cũng không dám khiêu chiến nữa. Mấy người vừa rồi bao vây tấn công Cố Nhược An chuẩn bị lặng lẽ bỏ chạy. Mà ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên vẫn đứng sau đại thần thuấn di một phát. Chắn trước mặt bọn họ, thế giới, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, sao thế, muốn đi sao, vừa rồi ai nói muốn luân bạch đại tẩu của ta, chấm, thế giới, Tả Ngạn Vân Yên, đúng vậy, nếu không chúng ta cùng vui đùa một lát, thế giới, Tử Chi Trung Trương, ý kiến này không tệ, để bày tỏ thành ý ta sẽ không dẫn bảo bảo theo. Thật gian trá. Có ai không biết các ngươi là cường nhân trên bảng PK? Vừa rồi vây công Cố Nhược An hầu như là nữ game thủ. Ai dám PK với các ngươi? An An, nếu tớ nhớ không nhầm thì mấy ngày trước ba người họ đều ở cấp 120. Sao hôm nay đã lên tới 140 rồi? Cốc Tuyết cảm thán, châu bò đúng là châu bò. Thăng cấp cũng nhanh hơn người khác, ai nói không phải đâu. Tớ nhớ trên bảng xếp hạng tuần trước khi đại thần cấp 130. Giờ đã cầm kiếm cấp 150 rồi. Thăng cấp quá nhanh, Lanna cũng hâm mộ. Bọn họ đi thăng cấp ở đâu vậy? Chẳng lẽ họ phát hiện ra bug của trò chơi? Hay người của công ty game là người quen của bọn họ? Cũng không thể ngày nào cũng mua thẻ nhân đôi kinh nghiệm đi. Hà Tử Mạt suy tư. Bác, lỗi. Ai biết được, cuối cùng Cố Nhược An cũng nhớ ra mình suýt nữa bị luân bạch. Hiện nay có người giúp mình báo thù, dù có quan hệ với mình hay không thì trong lòng cô cũng rất vui vẻ. Giống như lúc sắp chết đói, có người đưa cho mình một chén cơm, cứu mạng mình, giờ Cố Nhược An chỉ thiếu chút nữa là vẫy đuôi dính vào đại thần rồi. Tất nhiên là nếu cô có đuôi, thế giới, Speck, An, Bảo Bối. Tùy Khán Hồng Trần, anh nhớ lúc làm nhiệm vụ với em trước đây không? Lúc đó em suýt chút nữa bị giết, là anh chắn trước mặt, che cho em một nhát, anh bảo vệ em như vậy, giờ lại nói không nhận ra em, Em rất thương tâm, lần này Spec An, bảo bối đã có kinh nghiệm, sợ không cẩn thận lại chọc vào đại thần, lại bị giết cho nên không xuất hiện trước mặt đại thần. Chỉ hồi sinh rồi đứng giữa đám người của gia tộc Spec. An nhìn về nhóm đại thần, mà trong nhóm đại thần chỉ còn 5 người. Đại thần, Cố Nhược An và 3 vị nhân vật cấp thần khác. Thế giới, Vì Khán Hồng Trần, ta giúp người đỡ đòn. Ngậm điếu thuốc, thế giới, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiên Duyên, lão đại, tớ nhớ ra rồi, là tớ nhầm, có một lần chúng ta vào phụ bản hồn điện, Tùy Thiện Tổ đội thêm một y sư, ngụ ý là cô ta chỉ là một kẻ đi ngang qua đường. Hắn căn bản không nhận ra cô ta. Đúng vậy, dù hắn giải thích hơi hàm xúc nhưng lão đại nghe vẫn hiểu. Thế giới, Vì Khán Hồng Trần, chính là nữ y sư kỹ thuật quá kém nên bị đá lần trước. Hình như đại thần nhớ không rõ lắm. Dừng lại vài giây, kênh thế giới hoàn toàn im lặng. Tất cả mọi người đều chờ xem trò vui. Xem đại thần giải thích thế nào về việc đỡ hộ Spec. An, bảo bối một đòn, chấm, thế giới, Vì Khán Hồng Trần, ngươi quá đần độn, nếu ngươi chết thì chúng ta làm sao hoàn thành phụ bản đó được. Dĩ nhiên ta phải đỡ đòn cho ngươi rồi, nhưng sau đó ta đã lập tức đá ngươi ra ngoài. Ngươi chết hay không liên quan tới chúng ta. Hóa ra là như vậy. Spec, An, bảo bối này quả thật tự kỷ. Đại thần chỉ vì hoàn thành phụ bản mà giúp nàng đỡ một đòn. Nàng lại cho rằng đại thần thích nàng. Giờ mọi người đã hiểu ra. Thì ra là nữ nhân này tự mình ảo tưởng. Thế giới, Thiền Mặt Yên Huân Trang. Ha ha ha ha, cười chết mất, bảo bối. Ngươi thật ti em đi cho rằng mình có trọng lượng. Còn dám kêu gào với An An của chúng ta. Hóa ra đại thần người ta hoàn toàn không nhận ra ngươi. Ti em đi, con mẹ nó. Nhất Châm Kiến Huyết, na na, cậu đã lột mặt à, Nhất Châm Kiến Huyết, nói đúng tim đen, thế giới, Smile Tiểu Hòa Tuyết, chẳng phải là ghen tị với người khác sao, có bản lãnh thì làm cho đại thần cũng bảo vệ ngươi. Cũng song tu với ngươi đi, ngươi so sánh với An An của chúng ta thế nào được. OMG, lão đại, cậu nói vậy chẳng khác nào đẩy tớ vào chỗ bất nghĩa. Thế giới, Mặt Tiểu Mạch. Không ăn được nho thì chê nho chua. Tử Mạt, cậu luôn nói chuyện sâu sắc như vậy. Y Phục Yêu, không thể không nói. Dù bình thường bốn người trong ký túc luôn cãi nhau ầm ĩ, bốn cái miệng nhỏ đấu qua đấu lại. Nhưng lúc gặp chuyện, tất cả vẫn rất đoàn kết. Họng súng cùng chĩa ra ngoài. Cùng bao che khuyết điểm. Thế giới, Vì Khán Hồng Trần, sau này Đạm Nhược An Niên chính là nhũ mẫu riêng của ta. Ai gây sự với nàng chính là gây sự với Tùy Khán Hồng Trần này. Nếu thế, ta hoan nghênh hắn, nàng nói chuyện với kiếm của ta. Thấy câu này, Cố Nhược An phun, đại thần, với tuổi hiện nay của ngươi, còn cần sữa sao, thế giới, Tả Ngạn Vân Yên, lão đại vô địch, lão đại uy vũ, đại tẩu uy vũ, thế giới, Tử Chi Trung Trương, đại tẩu, sau này cũng nuôi bọn đệ luôn nhé. Đệ là pháp sư da mỏng, không thể nhìn được nữa. Cố Nhược An suýt chút nữa nôn sạch cơm tối qua ra. Tử Chi Trung Trương, ngươi dám không nói tới con bảo bảo có thể thêm máu kia của ngươi không? Từ đầu đến cuối, Hồng Y tiểu y sư kia vẫn đứng yên lặng trước mặt đại thần. Không nói một câu nào, người ngồi trước máy tính nhìn tiểu y sư chỉ đứng đến bả vai kiếm sĩ trong màn hình. Bộ dáng hiền hòa yếu ớt, không biết tại sao, lòng lại thấy đau, dù lúc song tu bị phát hiện đưa lên diễn đàn, biết cô bị người ta mắng trên thế giới, anh vẫn không lộ chút cảm xúc nào, giống như xem trò vui vậy, nhưng hôm nay nghe thấy có người nói cô bị vây công, suýt nữa bị luân bạch, không hiểu tại sao, anh không để ý vẫn đang trong phụ bản với mọi người. Lập tức thoát ra ngoài chạy tới cứu cô. Nhét cô vào dưới cánh chim của mình, giống như vừa rồi nói muốn cô làm nhũ mẫu riêng của mình. Cũng muốn cô thời thời khắc khắc đi theo mình, loại cảm giác không nói nên lời này, khiến cho anh thấy kỳ quái. Khi Cố Nhược An đang buồn nôn tới không nhìn nổi nữa. Trên màn hình lại hiện ra một thông báo của hệ thống khiến mọi người cả kinh. cách chương.